Nơi đó có một tảng đá lớn che khuất, bởi vì hắn rõ ràng thấy, kim nhận kia chính là từ phía sau đó bay ra. Ha ha, thời tiết hôm nay cũng không tệ, mọi người cần gì phải chém chém giết giết, cứ ngồi xuống nói chuyện chẳng phải tốt hơn sao. Sau tảng đá bóng người chợt lóe, một vị thanh niên tướng mạo bình thường mặc áo vàng, người này gãi gãi đầu, lại ngửa đầu nhìn bầu trời, vừa ha ha cười nói, nhưng trên khuôn mặt của thanh niên đầy vẻ bất đắc dĩ, đúng là bởi vì Hàn Lập lo lắng cho tính mạng của cô gái, mà không khỏi phải ra tay, cứu cô gái áo lục. Hàn Lập bản thân thấy cô gái sắp bị chém chết, cũng không suy nghĩ mà ra tay hành động, chỉ có thể ngửa mặt lên trời không nói gì, cái này thật sự là đi ngược lại nguyên tắc của bản thân, cứ thế mà tự rước lấy phiền toái, thật sự là hồng nhan họa thủy, chẳng qua Hàn Lập cũng biết. Chủ yếu là cô gái này đã để lại cho mình ấn tượng quá sâu sắc, mà hắn cũng không thể đứng nhìn một nữ tử mà mình rất có hảo cảm, cứ thế mà chết trước mắt mà mình không làm gì, xem ra tâm địa của hắn cũng không thể làm dạng người kiêu hùng tâm ngoan thủ lạt, lục thân bất nhận được, do vậy mới cười khổ, miên man suy nghĩ cho thông suốt, nhưng phiền toái đã gặp phải, hắn đành phải cố gắng phấn khởi tinh thần, để mà ứng phó, dù sao đi nữa. Trải qua quá trình tranh đấu với nữ tử nhiều bảo vật cùng phong nhạc, Hàn Lập đối với việc giao đấu với các đệ tử tinh anh khác cũng đã có vài phần tin tưởng, bởi vậy trong lòng cũng không kinh hoàng, sớm đã đem vài thứ nắm sẵn trong tay, là ngươi. Cô gái áo lục lúc này mới thấy rõ khuôn mặt của Hàn Lập, không khỏi hô lên, vẻ mặt ngạc nhiên khó có thể tin được. Hàn Lập thấy cô gái, lúc này mới nhận ra thân phận của ân nhân cứu mạng mình. Vẻ mặt biểu hiện đầy vẻ mơ hồ, không khỏi vừa tức giận vừa buồn cười, nhưng trên mặt hắn vẫn chỉ hướng về phía cô gái thản nhiên gật đầu, sau đó quay đầu tiếp tục nói với hán tử chân trần, không biết huynh đài đối với đề nghị của tại hạ thấy thế nào, các hạ chi bằng tha cho cô nương này một lần, sau đó ngươi đi đằng ngươi, ta đi đằng ta, hai người chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Không cần phải tổn thương đến hòa khí, Hàn Lập vẫn hy vọng không cần động thủ, nên vẫn nói ra phương pháp hòa bình, dù sao vô duyên vô cớ động thủ với một vị cao thủ, cũng không nắm chắc về tính mạng của mình, rõ ràng là việc không nên làm, nhưng Hàn Lập vạn vạn lần không nghĩ tới, hán tử chân trần ở đối diện đối với lời nói của hắn xây chung không bận tâm, ngược lại rất hứng thú nhìn chằm chằm vào kim nhận trong tay của hắn. Càng nhìn càng cảm thấy hứng thú, loại hành động này của đối phương, làm cho Hàn Lập thầm thấy có chút tức giận, hắn cố nén sự khó chịu trong lòng, đang muốn nói cái gì đó, thì hán tử đối diện bỗng nhiên mở miệng, hơn nữa lại khiến cho Hàn Lập thất thần, kim nhận trong tay ngươi, cùng với cái trên không trung hồi nãy có phải cùng một bộ không, hơn nữa có thể ngăn trở ngân kiếm ta công kích mà không bị hủy. Ta đó ẩn nhất định phải là đỉnh cấp pháp khí, hán tử chân trần cự kiếm môn, trong mắt tinh quang đại thịnh, chậm rãi mở miệng hỏi, khí thế bỗng nhiên tăng lên kinh người, Hàn Lập ngó thấy vậy, có chút hồ đồ, không biết đối phương có ý gì, nhưng vẫn thuận miệng đáp, các hạ nói cũng đúng, chúng đích thật là một bộ đỉnh cấp pháp khí, hơn nữa, đủ liễu, biết chừng đó là được rồi, các hạ ra tay đi, nếu có thể đánh thắng ta. Chẳng những tính mạng nữ tử này ta có thể không cần, mà linh dược trong thạch phòng kia cũng toàn bộ do hai người các ngươi sở hữu, người này không đợi Hàn Lập nói xong, liền lập tức lên tiếng cắt ngang lời của hắn, sau đó vẻ mặt đầy sự cuồng nhiệt nói ra làm cho Hàn Lập trợn mắt há hốc mồm, người này đích thị là Vũ Si, trong tu chân giới, lúc này Hàn Lập mới giật mình hiểu ra điều này, nhất thời càng nghĩ càng buồn bực. Một câu cũng nói không nên lời, xem chiêu, đại hán không đợi Hàn Lập hồi phục mà ngay cả vòng bảo hộ cũng không phóng ra, lập tức vung ngân kiếm từ chỗ của cô gái khí thế hung hãn đánh tới Hàn Lập, sau khi hiểu rõ đối phương, Hàn Lập biết có nói cái gì cũng uổng công, liền lập tức đem mẫu nhận trên tay rung lên, bảy thanh tử nhận còn lại liền từ trong túi chữ vật bay ra, biến thành bảy đạo kim mang. Không chút yếu thế đón lấy cự kiếm màu bạc của đối phương, bất quá, Hàn Lập cũng không có xuất ra phòng ngự phù lục để tăng cường cho bản thân vòng bảo hộ, đấy là bởi vì, sau khi đã thấy ngân kiếm kích phá pháp bảo của cô gái, Hàn Lập trong lòng rất rõ ràng, ngân kiếm này uy lực thật sự làm cho người ta sợ hãi, một nhát chém xuống vòng bảo hộ bình thường, tuyệt đối là cháo phá nhân vong, không chịu nổi một kích, do đó. Không cần thiết phải thi triển phòng ngự thuật như vậy bản thân ngược lại bằng vào thân pháp biến ảo khó lường, để ứng phó với sự tấn công của đối phương, Hàn Lập trong khi đang suy nghĩ, trừ kim nhận đang bảo hộ bên chỗ cô gái, thì bảy thanh tử nhận còn lại đang cùng với cự kiếm màu bạc so kè với nhau, giống như là bảy con kim xà cùng với một con cự mãng không ngừng quay cuồng cắn xé, không chút yếu thế,